Bất lộ thanh sắc, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình sinh ý động, ngọn lửa than dưới vỉ cá nướng trên bàn vô tình bùng cháy cho đến khi chỉ còn lại đốm lửa tan. Một bữa ăn trôi qua rất nhanh trong tiếng nói cười, chén đĩa lộn xộn, sắp đến giờ tan cuộc, nhưng mọi người vẫn chưa đã thèm. Chỉ vừa mới hơn 7 giờ, người đàn em gọi Sầm Lộ Bạch đến dùng bữa tối cùng đề nghị. Chúng ta đi hát karaoke nhé. Hiếm lắm mới thấy chị Lộ Bạch đến. Chúng ta cũng không dễ gì có thể tụ tập được. Được chứ, tôi sao cũng được cả. Nhóm đàn em trẻ tuổi lập tức phụ họa. Dù sao đêm nay tôi cũng không muốn đọc sách. Ok, cũng lâu rồi nhóm chị em chúng ta không đi hát cùng nhau. Được đó, mọi người sôi nổi đồng ý, thấy mọi người vui vẻ như thế. Chị Phương cũng không có ý kiến gì. Cô ấy mời Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch những người vẫn chưa có phản hồi. Chiếu Tuyết, Lộ Bạch, hai người thì sao? Buổi tối có việc gì làm không? Cùng nhau đi nhé. Khương Chiếu Tuyết do dự. Nàng không muốn phá hủy cuộc vui. Nhưng, nàng nhìn về phía Sầm Lộ Bạch với ánh mắt lo lắng. Nàng sợ sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Sầm Lộ Bạch. Dường như Sầm Lộ Bạch đã nhìn thấy được sự do dự của nàng. Ánh mắt đen láy của cô khẽ lay động, chủ động nói, được chứ, chỉ là, cô nhìn mọi người, giả vờ thâm trầm, tôi có một điều kiện, mọi người hồi hộp, gì thế? Sầm Lộ Bạch cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, mặt mày giãn ra, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng lên, quẹt thẻ của tôi, cực kỳ ra dáng tổng tài kiêu ngạo. Khương Chiếu Tuyết, tại sao lúc trước nàng lại không phát hiện ra cô lại thích nói đùa như vậy? Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, không khỏi cúi đầu cười thầm. Mọi người trong nhóm bị trêu đến cười ồ lên. Thẩm Dịch nằm trên vai chị Phương, cười tươi nhất, chị Lộ Bạch, tính cách lạnh lùng của chị đâu rồi? Người đàn em tích cực hùa theo, làm gì có, là do chị Lộ Bạch đang bẫy chúng ta đấy. Cô ấy chơi lớn, hát lên, hãy nghe tôi nói, cảm ơn tổng tài, à không, cảm ơn Tuyết Bạch. Vì có người mà bốn mùa được sưởi ấm, mọi người càng cười lớn hơn. Sầm Lộ Bạch cũng cười theo. Cô hỏi, Tuyết Bạch là gì? Khương Chiếu Tuyết cảm thấy bất ngờ, mỉm cười. Thẩm Dịch lại trả lời, đó là tên CP mà bọn em đã đặt cho hai người đấy. Đàn em vừa hát vừa đảo mắt, không bỏ qua bất kỳ cơ hội bông đùa nào, lập tức trêu chọc, chị Lộ Bạch có ý kiến gì sao? À, là Bạch Tuyết cũng đúng nè. Rõ ràng là đang cố ý ám chỉ gì đó. Khương Chiếu Tuyết bắt đầu cảm thấy nóng mặt. Nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía chị Phương, ý bảo chị mau trấn bọn họ lại. Chị Phương hiểu ý, chuẩn bị ổn định tình hình. Nhưng Sầm Lộ Bạch lại hỏi, khác nhau chỗ nào? Rất quan tâm, có vẻ thực sự tò mò. Khương Chiếu Tuyết, bạn học thôi không đùa nữa. Cậu nhìn tôi. Tôi nhìn cậu rồi lại bất giác cười ầm lên. Mặt Khương Chiếu Tuyết lập tức đỏ đến tận mang tai. Khụ, ông chủ đến tính tiền đi ạ. Chúng ta mau đi thôi. Đừng để người ta cứ đứng ngoài cửa chờ mãi. Nàng cố gắng giữ cho mình một chút ổn định như thường ngày với vai trò đàn chị. Thay đổi đề tài để cứu lấy bản thân. Đám bạn học càng cười to hơn. Chị Phương giúp trấn áp một chút. Được rồi, mau đi thôi. Cô ấy vỗ vai Thẩm Dịch và một người đàn em khác, ý bảo họ kiềm chế lại. Nhóm đàn em không phải là những người không biết chừng mực. Họ ngừng cười, lấy đồ của mình rồi bước ra khỏi ghế lô. Chị Lộ Bạch, nếu như chị nhất định muốn biết câu trả lời, chị có thể hỏi chị ấy đó. Thẩm Dịch bạo gan, khẽ thủ thỉ thêm một câu khi đi ngang qua Sầm Lộ Bạch. Khương Chiếu Tuyết hối hận vì vừa gọi phục vụ mang nước lạnh đến khi cô ấy ăn quá cay. Lẽ ra nàng nên để cho cô ấy cay đến mức không mở mồm ra được mới phải. Nàng không dám nhìn Sầm Lộ Bạch, cả người như muốn bốc hỏa, vì sợ Sầm Lộ Bạch thật sự sẽ hỏi điểm khác biệt là gì. May mắn thay, Sầm Lộ Bạch chỉ cười nhẹ và nói, đi thôi, chúng ta cũng xuống chứ. Khương Chiếu Tuyết ngẩng đầu. Ánh mắt Sầm Lộ Bạch chất chứa ý cười nhạt nhòa, luôn dịu dàng, ôn hòa và thấu hiểu. Có vẻ đã nhận ra mình đã hỏi một điều mà đáng ra không nên hỏi. Khương Chiếu tiết thở phào nhẹ nhõm, cũng trở nên tự nhiên hơn. Vâng, ý cười của nàng rất nhẹ, giọng điệu cũng rất đỗi dịu dàng. Ngôn Tình Sắc, Sầm Lộ Bạch chăm chú nhìn vào sườn mặt phiếm hồng của nàng. Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, chúng chưa hề nguôi đi, khiến độ cong nơi khóe môi cô càng sâu hơn. Phía ngoài quán ăn, những ngọn đèn trên con phố dài đã được thắp lên, soi sáng đêm xuân lộng gió. Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch cách nhau một sải tay, sánh vai bước phía sau mọi người. Mặc dù không có vẻ gì là miễn cưỡng, nhưng Khương Chiếu Tiết vẫn xin lỗi vì phép lịch sự. Có mệt quá không? Hay là chị cứ về nghỉ ngơi trước đi? Sầm Lộ Bạch nhìn bước chân đang đồng bộ cùng Khương Chiếu Tiết của bản thân và khẽ đáp. Không đâu. Thật ra tôi khá thích bầu không khí này. Khương Chiếu Tuyết. Vâng. Sầm Lộ Bạch nói. Trong các sự kiện xã giao, mọi người thường không nhẹ nhàng với nhau như thế này. Khi nhóm công ty được thành lập, tôi đã ngồi vào. Cô cười thành tiếng, không nói hết câu, nhưng Khương Chiếu Tiết vẫn hiểu được. Nàng nghĩ đến cảnh Sầm Lộ Bạch bước vào đấu trường. Khung cảnh đó cực kỳ lạnh lẽo, khiến nàng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười, vừa xót xa. Thứ gọi là ngồi chỗ cao không thắng được cái lạnh là như vậy sao? Nàng gạt đi những lo lắng của riêng mình và nói đùa. Vậy chút nữa chị muốn trải nghiệm nhiều hơn một chút không? Sầm Lộ Bạch. Hửm, Khương Chiếu Tiết danh mãnh, hát khoảng 2 bài nhé. Họ sẽ nhiệt liệt chân thành cổ vũ cho chị đấy. Sầm Lộ Bạch bật cười. Biết cô ít hứng thú với loại hoạt động này, nên nhiều năm nay không ai dám mời cô đến KTV. Nhưng cô vẫn hỏi, em có muốn nghe tôi hát không? Khương Chiếu Tiết gật đầu mà không hề nghĩ suy. Trước đây chưa từng nghĩ đến, nhưng lúc cô vừa nhắc, nàng cũng thực sự tò mò. Không biết giọng hát của Sầm Lộ Bạch có hay hơn giọng của người bình thường không? Lúc hát sẽ êm tai đến nhường nào? Sầm Lộ Bạch nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, thản nhiên đồng ý, đáy mắt Khương Chiếu Tiết ánh lên vẻ chờ mong thực sự. Sầm Lộ Bạch cong cong môi. Sau khi tiến vào phòng KTV, Sầm Lộ Bạch thực sự cầm micro, ngồi cạnh bục hát karaoke dưới tiếng hò reo của mọi người. Ánh mắt cô rơi vào Khương Chiếu Tuyết. Lúc này, Khương Chiếu Tuyết mới nhận ra rằng nàng đang tự đào mồ chôn mình. Em muốn nghe bài hát nào? Sầm Lộ Bạch mỉm cười. Vòng eo thon thả, đĩnh đạc, đôi chân thon dài, tao nhã đặt trên mặt đất. Ngoảnh đầu nhìn về phía nàng trong ánh sáng chói lóa. Vẫn là gương mặt đoan trang và trầm tĩnh ấy. Nhưng dường như, dưới những ánh đèn sặc sỡ này, sự quyến rũ và phong tình hiếm thấy của cô lại được tô điểm hơn so với ngày thường. Nhịp tim Khương Chiếu Tiết bỗng loạn nhịp. Nàng chớp chớp mắt, tìm về giọng nói của chính mình và trả lời. Sao cũng được ạ. Đôi môi đỏ mọng của Sầm Lộ Bạch cong lên thành hình vòng cung đẹp đẽ. Cũng không muốn khiến nàng khó xử thêm. Cô xoay người lại, lướt đầu ngón tay trên màn hình cảm ứng của bục karaoke. Không lâu sau, màn hình liền hiển thị cô đã thêm một bài hát tiếng Quảng Đông. Nương tựa vào nhau, ngay sau khi bốn chữ này xuất hiện, bầu không khí trong phòng bỗng nâng lên một tầm cao mới. Ôi ôi ôi, chị Lộ Bạch thực sự muốn thồn cơm chó vào miệng chúng ta đây mà. Thẩm Dịch làm ầm lên. Chị cũng giỏi quá đi. Một đàn em khác cũng nhìn Khương Chiếu Tuyết. Sau đó nhìn vào Sầm Lộ Bạch rồi giơ hai ngón tay cái lên. Sầm Lộ Bạch vẫn mang dáng dấp dịu dàng, thư thái và điềm đạm. Khúc dạo đầu vang lên. Cô nâng micro, không nhìn màn hình, chỉ dùng nét mặt dịu dàng nhìn thẳng vào Khương Chiếu Tuyết. Nhẹ nhàng hát khi những nốt nhạc vang lên, khi những người khác dần lặng lẽ biến mất. Cuối cùng chỉ có mỗi mình em ở lại bên cạnh tôi. Từng câu từng chữ, cô đều chăm chú nhìn vào Khương Chiếu Tuyết. Như thể bản tình ca trầm thấp này chỉ dành cho mỗi Khương Chiếu Tiết nghe. Khương Chiếu Tiết bất giác thở chậm lại. Cho dù mọi chuyện xung quanh chẳng còn chút nghĩa lý gì, tôi cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Em không từ bỏ tôi. Tôi cũng không từ bỏ em. Giọng hát trầm ấm của cô đầy thâm tình. chỉ hơi khác so với cách nói thường ngày của bản thân. Chúng có vẻ trầm và từ tính, thậm chí còn lưu luyến hơn. Ngay cả khóe mắt và đuôi lông mày trong trẻo của cô cũng nhuốm đầy tình ý nóng bỏng, đầy nhu tính và dịu dàng đến ngỡ ngàng. Dường như Khương Chiếu Tuyết đã nghiện, rõ ràng biết tất cả chỉ là một màn kịch, rõ ràng vẫn chưa uống một giọt rượu nào. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy của Sầm Lộ Bạch dưới ánh sáng rực rỡ, nàng lại cảm thấy mê say. Trực giác mách bảo nàng không nên, đầy hoảng loạn và bất an. Nhưng nàng vẫn không thể rời mắt khỏi Sầm Lộ Bạch. Tim nàng giống như bị tiếng hát của cô thu hút, hoàn toàn mất khống chế. Trầm rồi lại bổng, không theo bất kỳ quy luật nào. Tiếng cười không dứt và tiếng hát vang lên trong phòng. Nhưng dường như Khương Chiếu Tuyết chỉ có thể nghe thấy tiếng thầm thì đầy xúc động của Sầm Lộ Bạch và nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực mình. Nàng siết chặt các đốt ngón tay, cố gắng bình tĩnh lại. Sầm Lộ Bạch vẫn luôn chăm chú nhìn vào nàng. Cuối cùng, Khương Chiếu Tuyết bừng tỉnh, như thể bị thứ gì đó làm bỏng rát. Nàng nói với Thẩm Dịch bên cạnh một tiếng để không tỏ ra bất lịch sự. Sau đó đứng dậy, bước ra khỏi phòng, giống như đang chạy trối chết. Bên ngoài phòng hát, Khương Chiếu Tuyết tựa lưng vào tường, để luồng khí lành lạnh phả vào mặt, cố vượt qua cảm giác khó thở này. Tiếng hát của Sầm Lộ Bạch vẫn khẽ văng vẳng bên tai. Đại não Khương Chiếu Tuyết trướng lên, nhịp tim vẫn còn đang đập loạn. Nàng vô thức nhấc chân bước đi theo bảng chỉ dẫn, thực sự đến nhà vệ sinh, đóng cửa ngăn lại và ngẩn người nhìn về phía cửa. Nàng tự hỏi lòng mình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những khoảnh khắc loạn nhịp này có còn nằm trong phạm vi hảo cảm không? Rốt cuộc, lằn ranh giữa hảo cảm và yêu thích thật sự nằm ở nơi đâu? Nàng không hề biết bản thân đang cảm thấy như thế nào. Nàng liền gửi một tin nhắn văn bản cho Dung Trĩ và hỏi cô ấy. Cậu nghĩ sự khác biệt giữa ấn tượng tốt và yêu thích thật sự là gì? Phải mất vài phút sau, Dung Trĩ mới trả lời nàng. Ấn tượng tốt thường chỉ là nhất thời, lên xuống nhanh chóng, nhưng tình yêu thực sự sẽ tồn tại lâu dài, thậm chí còn tăng lên từng ngày. Quá mức trừu tượng, Khương Chiếu Tuyết hỏi, còn gì khác nữa không? Nàng dừng lại một chút rồi chợt nghĩ, sao cậu có thể biết được mình đang thích người nào đó? Dung Trĩ, cậu không biết hả? Khương Chiếu Tuyết không biết. Ngay từ đầu, Minh Nghiên là người đã theo đuổi nàng. Cô ta dùng mọi cách để lấy lòng và theo đuổi trong gần một năm. Rốt cuộc, có một ngày, nàng cũng mềm lòng và đồng ý thích và ở bên Minh Nghiên là một quá trình rất đỗi suôn sẻ. Cho nên, nàng chưa từng nghĩ đến, cũng chưa bao giờ tự vấn quá sâu như thế này. Dung Trĩ không đợi câu trả lời của nàng, thay vào đó hỏi ngược lại. Không đúng, tại sao cậu lại vô duyên vô cớ hỏi tôi vấn đề này vậy? Mặt mày Khương Chiếu Tuyết nhảy dựng lên, buộc phải nói không thành có. Hỏi giúp một người bạn chút thôi. Bạn nào đó? Khương Chiếu Tuyết từ bỏ. Cậu lắm chuyện quá. Được rồi, tôi đọc sách tiếp đây. Dung Trĩ, tự nhiên mắng người ta. Chấm, Khương Chiếu Tuyết đã thoát khỏi giao diện trò chuyện. Đầu óc nàng rối bời, vẫn chưa có câu trả lời chính xác, nhưng cũng đã dần bình tâm lại. Gần 10 phút trôi qua, đã đến lúc phải trở về. Nàng day day chán, mở cửa và bước ra ngoài. Vừa bước ra liền nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy đứng trước bồn rửa tay. Ngay cả động tác rửa tay của cô vẫn đầy tao nhã và quyến rũ. Là Sầm Lộ Bạch, tim Khương Chiếu Tuyết bỗng căng thẳng. Sầm Lộ Bạch nhìn nàng qua gương, sau đó ngoảnh lại nhìn và khẽ cau mày. Sao thế? Sắc mặt em kém quá. Khó chịu sao? Giọng điệu của cô chứa đầy sự quan tâm, làm tan đi sự mê hoặc khi hát. Như thể trăng thanh trong làn gió mát, không nhiễm chút bụi trần, như bị một chậu nước lạnh tạt qua. Khương Chiếu Tuyết bình tâm lại, thậm chí còn cảm thấy thoáng ngại ngùng vì đã không tôn trọng Sầm Lộ Bạch. Nàng lắc đầu, đứng bên cạnh cô để rửa tay, gượng cười và trả lời. Dạ dày em hơi đau, hiện tại đã đỡ rồi. Sầm Lộ Bạch lo lắng, muốn đến bệnh viện không? Khương Chiếu Tuyết lắc đầu. Không cần, không đến mức như vậy đâu. Nàng hong khô tay rồi nói. Đi thôi, chúng ta về phòng trước đi. Nếu đã nói là mời khách, thì không có lý do gì khi vừa khai màn đã rời đi. Ánh mắt Sầm Lộ Bạch tối sầm lại, nhưng cũng không ép buộc nàng. Khương Chiếu Tiết xoay người, đi trước Sầm Lộ Bạch một đoạn. Tiếng giày cao gót bên cạnh rất có tiết tấu, trầm ổn hệt như chủ nhân của mình. Khương Chiếu Tiết không dám cẩn thận lắng nghe. Nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu chồng chất lên nhau của cả hai trên mặt đất. Tự hỏi bản thân mình một lần nữa. Liệu mình có đang vượt quá ranh giới không? Lằn ranh giữa hảo cảm và yêu thích rốt cuộc nằm ở nơi đâu? Tác giả có lời muốn nói. Sầm treo thân trên cây mận dao. Chị dâu, chị phải hỏi em chứ. Tại sao không hỏi em vậy? Cô ấy liếc Dung Trĩ. Đồ vô dụng, lên đây đi. Vì vậy, Dung Trĩ cũng biến thành bức tượng nhỏ và treo lên cây mận. Cây mận không chứa chấp người vô dụng. Giật đùng đùng, đồ vô dụng, đi xuống mau. Dung Trĩ, QAQ, cách chương.